Xuyên thành vợ đại gia. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Noãn vừa bị bịa đặt bị kim chủ bao nuôi, hiện giờ nhận được một bó hoa hồng khổng lồ. Đúng là làm người khác nghĩ nhiều. Mọi người nhìn bó hoa tươi, lại nhìn công chúa Lục Chân Chân sáng chói ở bên trong, hình như cô ấy cũng họ Lục. Mọi người rất nhanh nhảy, dù ngốc như heo cũng có thể đoán được Lục Chân Chân và Quý Minh Noãn không đơn thuần là bà chủ và nhân viên. Lúc đó, nhân viên cầm di động, có người chụp ảnh, có người lén lút thảo luận trong nhóm chat. Đánh cược một gói que cay, chắc chắn họ không phải cấp trên cấp dưới. Chẳng lẽ, hai người khác nhìn thấy hoa hồng, tôi nhìn thấy bách hợp? Không phải, không có, đừng nói bừa, chúng ta chưa thấy gì cả, đây là tình chị em chủ nghĩa xã hội đấy, biết không? Cũng có thể giả thôi, nói không chừng còn có kim chủ khác. Tôi mặc kệ. Chỉ cần nước hoa và túi sách, xin mọi người tắt mic, ôm chặt nước hoa Dior, túi dưỡng da và Hermes không buông tay. Lương An Nhi nghe bọn họ bàn tán, cũng tò mò nhìn xung quanh, muốn nói vừa rồi chỉ nghi ngờ mối quan hệ của Quý Minh Noãn và Lục Ngôn Thâm. Chữ Lục càng chứng thực suy nghĩ của cô ta, vợ của Lục Ngôn Thâm là Quý Minh Noãn. Cô ta nhíu mày nhìn Quý Minh Noãn không tỏ vẻ gì. Lục Ngôn Thâm khoa trương tặng cho Quý Minh Noãn 999 đóa hoa hồng, cô lại có biểu cảm như thế. Lương An Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, trợ lý dướn cổ nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói. Bó hoa lớn thật đấy, đừng nói Tổng Giám Đốc Mục tặng nữa nhé. Lương An Nhi bất mãn nhìn trợ lý, đừng nói bậy, trợ lý ngậm miệng, trừ họ, không còn ai biết chuyện này, nếu bị nghe thấy, chắc chắn Quý Minh Noãn sẽ biết bọn họ đã làm chuyện gì. Nhân viên lặng lẽ vây xem bó hoa, giúp dọn hoa hồng vào phim trường. Lúc đó, bó hoa hồng đỏ rực còn làm người khác chú ý hơn Lục Chân Chân lấp lánh. Người không biết còn tưởng đây là hiện trường cầu hôn. Tiểu Khả nhìn chữ duy nhất trên tấm thiệp, muốn thét chói tai, nhưng bị ánh mắt của Quý Minh Noãn ngăn lại. Đối tượng của Quý Tiểu Noãn là Tổng Giám Đốc Lục, vừa điển trai vừa có tiền thì thôi đi. Tổng Giám Đốc Lục còn chiều chuộng cô như vậy, đúng là làm cho người khác đố kỵ phát cuồng. Cô ấy thấy mình sắp biến thành một cây chanh, toát mùi chua ngút trời. Quác quác quác, tôi sẽ không bao giờ nói Quý Tiểu Noãn là bé gái nhà tôi. Cô là kim chủ của cô ấy. Quý Minh Noãn cầm tấm thiệp vàng chỉ có một chữ. Lục, cảm giác lòng bàn tay nóng. Không phải Lục Chân Chân, đó là Lục Ngôn Thâm. Tổng tài núi băng Lục Ngôn Thâm tặng 999 đóa hoa hồng cho cô. Lúc này không phải ngày cô đóng máy, cũng không phải ngày lễ gì cả. Càng không phải sinh nhật của cô. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Chẳng lẽ Lục Ngôn Thâm biết Mục Hàn tặng hoa cho cô, nên cũng tặng hoa cho cô? Người kiêu ngạo như Tổng Giám Đốc Lục vừa ra tay chính là 999 đóa hoa hồng nhập khẩu. Anh đang âm thầm phân cao thấp với Mục Hàn. Quý Minh Noãn nghĩ như thế, thấy lạnh sống lưng, Tổng Giám Đốc Lục không ghi thù chứ. Kế tiếp, có phải anh sẽ có thủ đoạn gì làm người ta ngỡ ngàng không? Lục Chân Chân nhìn tấm thiệp, còn tưởng ai muốn giành nổi bật với cô ấy, thì ra là anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy mở camera, bấm vào nút quay video, chấm, sau đó cô ấy cười tủm tỉm hỏi Quý Minh Noãn, hoa này đẹp quá, chị thích không? Chậc chậc chậc, đây là lần đầu tiên anh trai tặng hoa, hấp dẫn sự chú ý như vậy, giỏi thật đấy. Để xem sau này còn ai dám nói kim chủ của Quý Minh Noãn là Mục Hàn. Rõ ràng cô chính là phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hàng Thịnh. Quý Minh Noãn nhìn bó hoa to đến mức có thể dùng để trang trí hôn lễ, gật đầu, máy móc nói. Thích, nếu cô nói không thích, Tổng Giám Đốc Lục sẽ giết đến phim trường, dùng ánh mắt G3T chết cô. Giữ mạng quan trọng hơn, Lục Chân Chân lặng lẽ gửi video cho anh trai. Lục Chân Chân đứng lên, em đi đây, Quý Minh Noãn mặc kệ cô ấy. Đi đi, đi đi. Lục Chân Chân được đám nhân viên cung tiễn, Quách Chấn Xuyên nhìn bó hoa hồng nổi bật, sau đó nhíu mày. Nói thế nào đây cũng là phim trường. Tuy ngày thường cũng có rất nhiều fan tặng hoa cho thần tượng, nhưng tặng một lần nhiều như vậy, 20 năm này, đây vẫn là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy chuyện như thế này. Tuy rằng ông ấy chưa bao giờ thấy chuyện như thế này, nhưng không có nghĩa thấy bất ngờ. Quách Trấn Xuyên đứng ra giữ dáng vẻ vốn có của phim trường. Nhìn gì mà nhìn, cả đời này chưa thấy hoa hả? Đèn xong chưa, đạo cụ xong chưa, cả đám đứng ở đây, định xem hoa tàn hoa nở để sống. Mọi người không dám nói gì, nhanh chóng giải tán. Quý Minh Noãn cả ngày trời chẳng nhận được tin nhắn của Lục Ngôn Thâm, chẳng nhắn cho đối phương. Mấy ngày liên tiếp, Lục Ngôn Thâm không nhắc chuyện tặng hoa, Quý Minh Noãn suýt cho rằng không phải anh tặng bó hoa này. Quý Minh Noãn gửi tin nhắn cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Lục chỉ không lạnh không nhạt nhắn lại. Lục Ngôn Thâm có thái độ như vậy, cô chột dạ cho rằng chắc chắn anh đã biết Mục Hàn tặng hoa cho cô, cũng không biết giải thích như thế nào với anh, nếu anh không biết chuyện đó thì sao? Chẳng phải cô tự tìm đường chết, mấy ngày nay Lục Chân Chân đến xem tình hình, lần nào cũng đem trà chiều hoặc thức ăn khuya cho nhân viên đoàn phim. Tiểu phú bà Lục Chân Chân dễ như trở bàn tay dùng tiền tài mua chuộc nhân viên. Ngày nào họ cũng chừa vị trí tốt nhất để cô ấy xem Quý Minh Noãn và Đường Tử Gia đóng phim. Tuy Lục Chân Chân nói lại đây xem cô đóng phim, nhưng Quý Minh Noãn thấy con bé này trông chừng cô, xem cô có liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác không. Ha ha ha, Quý Minh Noãn là loại người như thế sao? Trước khi cô trở thành tỷ phú, sẽ không dụ dỗ tiểu thịt tươi. Lục Chân Chân nhiều ngày xuất hiện như vậy, chắc chắn bị paparazzi theo dõi. Quý Minh Noãn phát hiện, cùng xe thể thao, đến đoàn phim xem tình hình, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Còn nữa, Lục Chân Chân hào phóng như vậy, hỏi một nhân viên là có thể đào được tin tức. Cho nên một hot search, kim chủ của Quý Minh Noãn hiện thân ở đoàn phim, nhanh chóng ra đời. Mọi người rất tò mò người gọi là kim chủ, đến khi thấy một cô bé xinh xắn thì bất ngờ. Kim chủ là nữ. Rất nhanh đã có người đào ra Lục Chân Chân là cổ đông lớn nhất trong công ty quản lý của Quý Minh Noãn, kim chủ danh xứng với thực, 90. Cổ phần đều là cô ấy bỏ vốn, cô ấy là thiên kim nhà nào thế, có người nói cô ấy là người nổi tiếng trong giới danh viện thành phố Yến, không biết có phải thật không? Dạ, tháng trước tôi tham gia hội từ thiện XX thành phố Yến, chưa thấy người này, có thể bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân xem hot search, sắp cười bể bụng, gì mà bà chủ chứ? Ha ha, những người này còn ngây thơ hơn cô ấy. Lục Chân Chân thừa dịp nhàn rỗi, chậm rãi ích đọc bình luận của cư dân mạng. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louvre Valen, các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua Pet Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, không phải có người tung ảnh 999 đóa hồng sao, rốt cuộc ai tặng thế? Đừng nói là bà chủ nhé, tôi nghe bạn ở đoàn phim của tôi nói, lúc đó có một tấm thiệp viết chữ, Lục họ của bà chủ đấy, tôi thấy Lục gì đó chân là hàng giả thôi, còn có một kim chủ khác. Lục Chân Chân lấy nick phụ bấm thích cho bình luận của người đó, tuy đoán sai, nhưng cũng gần đúng. Sau đó một bình luận mới nhất chỉ nhận được hai like viết thế này, cái kia, không phải Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hằng Thịnh cũng họ Lục. Có thể nào là anh ấy không? Bình luận này lại bị người khác mắng thê thảm, nói là Thủy Quân, ăn vạ ghê tởm, Tổng Giám Đốc Hằng Thịnh sao có thể coi trọng tuyến 18 như Quý Minh Noãn. Có đầy người họ Lục, còn dám cọ nhiệt độ của Tổng Giám Đốc Hằng Thịnh, sợ mạng dài, không nhận đủ gạch đá. Lục Chân Chân lặng lẽ bấm thích bình luận này. Cũng bình luận, đúng đấy. Mấy ngày nay Quý Minh Noãn đi vào giai đoạn quay phim cuối cùng, không có tâm tư để ý chuyện trên mạng. Dù sao Lục Ngôn Thâm bảo vệ Lục Chân Chân kỹ lưỡng, dù cư dân mạng đào ra Lục Chân Chân là em gái của Lục Ngôn Thâm, cũng sẽ bị Chu Mặc Chăn thành phố G chặn lại. Ngày đoàn phim đóng máy, nhân viên nhiệt liệt chúc mừng, đạo diễn Quách Đạo mời bọn họ ăn khuya, đi hát karaoke đến hơn 2 giờ sáng. Quý Minh Noãn và Đường Tử Gia là vai chính, khó tránh khỏi bị nhân viên thay phiên kính rượu, đặc biệt là mọi người đều biết bối cảnh thâm hậu của Quý Minh Noãn, càng nhiệt tình. Nhưng mọi người cũng thích Quý Minh Noãn, bởi vì Bích Vân chuyện quay xong sớm hơn dự tính gần nửa tháng, tiết kiệm kinh phí cho đoàn phim, nhà sản xuất quyết định dùng tiền tiết kiệm đãi bọn họ, ai không vui vẻ chứ? Mọi người nghĩ đây là công lao của nam nữ chính, nếu đổi thành nghệ sĩ kiêu căng khác. Không rời ngày quay phim đã thắp nhang cảm ơn rồi đấy. Quý Minh Noãn uống hết ly này đến ly khác, có rượu trái cây, có nước, có ga, cuối cùng bị say. Quý Minh Noãn trở lại căn biệt thự ông nội Lục mua, đã ngủ rồi. Lục Chân Chân ghét bỏ bảo dì giúp việc và tài xế đỡ Quý Minh Noãn vào cửa. Bọn họ vừa vào nhà, thấy Lục Ngôn Thâm ngồi trong phòng khách lầu một xem kịch câm. Lục Chân Chân, Quý Minh Noãn, email protected, anh tới hồi nào vậy? Lục Chân Chân ghét bỏ đẩy Quý Minh Noãn say khướt, tỏ vẻ chuyện cô uống say không liên quan đến cô ấy. Lục Ngôn Thâm nhìn Lục Chân Chân, sau đó nhìn Quý Minh Noãn sắp ngủ. À, cái kia, hôm nay đoàn phim đóng máy, mọi người vui vẻ nên. Uống chút rượu, Lục Chân Chân dám chắc Quý Minh Noãn không uống nhiều. Tửu lượng của tên này quá kém, chưa được mấy ly đã buồn ngủ. Hiện trường còn có rất nhiều người muốn cụng ly với nữ chính. Cũng không biết cô say hay mệt mỏi do mấy ngày nay tăng ca đóng phim. Bởi vì gần đóng máy, mấy ngày nay Quý Minh Noãn thức đêm đóng phim. Hơn 6 giờ sáng thức dậy, nghe trợ lý nói một ngày cô ngủ 3-4 tiếng, có lẽ bây giờ thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên ngủ mất rồi, Lục Chân Chân cúi đầu, không dám nhìn Lục Ngôn Thâm. Lần trước Quý Minh Noãn uống say, Lục Ngôn Thâm cũng cố ý nói đừng để Quý Minh Noãn uống rượu. Nhưng cô ấy cũng uống, nào ngờ tửu lượng của Quý Minh Noãn kém như vậy chứ. Còn nữa, nếu cô ấy biết tối nay anh trai cô ấy tới đây, dù đắc tội mọi người, cũng sẽ không để Quý Minh Noãn uống rượu. Lục Ngôn Thâm không đợi cô ấy giải thích tiếp, tiến lên đỡ Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn nghiêm ngả trong lòng Lục Ngôn Thâm, co mặt đỏ ửng vào ngực đối phương, hai tay nhỏ không an phận sờ bên hông Lục Ngôn Thâm. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Lục Ngôn Thâm kéo tay đối phương, lạnh nhạt nhìn cô. Lục Ngôn Thâm nhìn thấy có người đứng bên cạnh, trầm thấp nói. Để tôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, dì giúp việc và tài xế về phòng. Lục Chân Chân lanh lẹ chuồn về phòng của mình trước khi Lục Ngôn Thâm tức giận, sau đó, cô ấy lại lo lắng. Lần trước, hình như anh trai và Quý Minh Noãn cũng say rượu rồi cái kia, có phải Quý Minh Noãn uống say sẽ đói khát không? Cô ấy ngẫm nghĩ như vậy, thấy lo lắng cho anh trai. Cô ấy quay đầu nhìn Lục Ngôn Thâm, ấp úng nói. Anh à, mấy ngày gần đây Quý Minh Noãn thức đêm đóng phim, một ngày ngủ 3-4 tiếng, anh đừng đánh thức chị ấy. Để chị ấy nghỉ ngơi nhiều nha. Lục Ngôn Thâm nhìn người trong lòng. Lục Chân Chân thở phào, nhẹ nhàng trở về phòng. Quý Minh Noãn uống say, ngủ ngoan ngoãn hơn, trừ tay lộn xộn. Cô ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, không nói nhảm. Đối phương thở ra, mang theo mùi rượu, Lục Ngôn Thâm căng thẳng. Lục Ngôn Thâm bế Quý Minh Noãn, sải bước đi lên lầu 2. Biệt thự gian nhỏ hơn đại trạch nhà họ Lục ở thành phố Yến. Lục Ngôn Thâm nhanh chóng tìm phòng ngủ chính ông nội Lục đã sớm sắp xếp. Anh đẩy cửa đi vào, căn phòng sạch sẽ, anh vừa nhìn đã biết không có ai ở. Anh nghe Lục Chân Chân nói mấy ngày nay cô rất bận rộn, đêm nào cũng phải đóng phim đến 1-2 giờ sáng, nên không về ngôi nhà này. Lục Ngôn Thâm cũng bận rộn hạng mục Nam Á Loan, đến khi Quý Minh Noãn đóng máy, mới bớt thời giờ tới thành phố Hằng, thuận tiện xử kỹ sư trần việc bên này. Lục Ngôn Thâm đặt cô xuống giường, đi đến phòng để quần áo tìm một đồ ngủ, sau đó trở về giường. Anh ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt trắng hồng của Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn, anh không nhận được câu trả lời của cô. Quý Minh Noãn, dậy đi. Thành phố Hằng vào mùa thu, Quý Minh Noãn cuộn tròn, tới gần chỗ ấm áp, nỉ non một tiếng, xem vạt áo của Lục Ngôn Thâm thành chăn. Lục Ngôn Thâm ngửi được mùi rượu, nhíu mày. Anh lại thấp giọng gọi cô. Quý Minh Noãn, dậy thay quần đồ rồi ngủ tiếp. Quý Minh Noãn nghe thấy tiếng anh nói, mơ màng mở mắt, nhanh chóng nhắm lại, lẩm bẩm một câu. Đừng ồn nữa, anh nhìn lông mi dài của cô, dừng tầm mắt ở môi cô, tiếp tục đi xuống, nhìn thấy chỗ trắng như tuyết, cảm thấy khó chịu. Lục Ngôn Thâm xắn ống tay áo, cởi hai cúc áo, thấp giọng nói. Em không thay thì tôi thay giúp em. Quý Minh Noãn cuối cùng cũng tỉnh táo. Nhưng giây tiếp theo lại lười biếng nói. Anh thay giúp tôi đi. Yết hầu Lục Ngôn Thâm động đẩy, máu dâng lên, kéo tay đối phương nắm vạt áo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bực bội đặt đồ ngủ ở đuôi giường, tìm một hộp thuốc lá trong ngăn kéo, nhìn Quý Minh Noãn an tĩnh ngủ, đi ra ban công. Gió thu ập tới, Lục Ngôn thâm châm thuốc lá giữa đêm khuya, không hút thuốc, chỉ cúi người chống khuỷu tay lên lan can, nhìn đèn đường mờ ảo. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, cũng không biết đã qua bao lâu, thuốc lá tắt ngúm, anh xoay người đi vào phòng. Cách chương.